Chương 275, đáng thương xạ tổ Sikun. Hừ, vợ ơ y ma chạy vào bộ kẹ mẩn trung tâm tạm thời trước hết buông tha ngươi, đừng cho ta lại tại ạ dạ lệ tảo trông thấy ngươi xem ở giỏi tiểu thư trên mặt mũi. Các ngươi bản sự ở chỗ này cả một đời. Từ bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài truyền đến hung tợn thanh âm, có lẽ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, khiến cho những người ở nơi này tính tình cũng càng thêm táo bạo. Còn tốt bọn hắn biết bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không phải là bọn hắn nhưng tự do buông thả địa phương, giỏi tiểu thư mặt mũi đủ lớn. Satoshi, các ngươi đây là nhìn xem đoàn người này người người kêu đánh đáng thương bộ dáng, Lạc Ninh kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết, Satoshi bọn người là cái tuyệt đối lòng nhiệt tình thanh niên tốt ta, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác cái gì, là hắn thích nhất làm sự tình. Giống như là như thế bị người khác truy đầy đường chạy loạn, cuối cùng còn muốn chạy vào tổ kẹ mẩn trung tâm đến, đây chính là lần đầu nhìn thấy. A là Lạc Ninh A Satoshi trông thấy Lạc Ninh bọn người. Lúng túng gãi đầu một cái cười ngây ngô. Còn không phải xạ tổ xỉ á mỉ tì lập tức phàn nàn mơ mơ màng màng xạ tổ xỉ, hắn tại trên đường cái dẫm lên sở lập bục cái đuôi, bị tiểu trấn bên trên cư dân phát hiện sở lập bục đau đớn bộ dáng, kết quả chúng ta liền bị bọn hắn truy tới nơi này ách, đối với này một đám đem sở lập bục coi là thần minh đám người, đạp sở lập bục, thật giống như đạp tổ tông của bọn hắn không thể nghị. Bọn hắn một mực thủ ở bên ngoài, chúng ta muốn làm sao? Mỉ tỉ cao mày, tại bộ kẹ mẩn trung tâm dân chúng sẽ không làm loạn, nhưng là ở bên ngoài sở lập buộc tại nơi này chính là phi thường thụ tôn kính bộ kẹ mẩn nha. Rồi tiểu thư ngược lại là không có bản địa cư dân loại kia thói quen, nghe thấy xạ tổ si bọn hắn tao ngộ về sau, cười một cái nói, các ngươi trước hết tạm thời ở chỗ này tránh né một cái, nếu là bình thường mọi người có lẽ không có như vậy phẫn nộ, nhưng là hiện tại chính là khô hạn thời kỳ. Sở lập bục tồn tại cũng liền để mọi người càng coi trọng. Cũng chỉ có thể như thế đụng trên họng súng xạ tổ xí lộ vẻ rất là ưu buồn. Chúng ta còn muốn đi thép thiết tiên sinh trong nhà đâu. Lần này không chỉ có đạo quán không có đánh, liền ngay cả tiến sĩ lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều không có cách nào hoàn thành. Ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy á mỹ ti bất đắc dĩ. Về phần bờ dốc mỹ lệ giỏi tiểu thư, tiểu sinh đối tình cảm của ngươi, liền như là thi đậu sở lập bục hết sức chuyên chú. Xin hỏi giỏi tiểu thư có thể cùng tiểu sinh làm buổi hẹn không biết chuyện gì, đã nửa quỳ tại bộ kẹ mẩn trung tâm trước quầy mặt bờ dọc rồi. Xuất thủ, một bộ muốn tiến hành hôn tay lễ dáng vẻ. Được rồi mỉ tì một thanh nắm chặt bờ dọc lô thai, đem cái này bi kịch châu phi thanh niên kéo tới khu nghỉ ngơi ai, bờ dọc vẫn như cũ là một cái vĩ đại tình thánh. Lạc Ninh lắc đầu cảm thán. Ha ha, bờ dọc hắn chính là người như vậy a. Giỏi tiểu thư xin ngài đừng giới. Satoshi tiếp tục xấu hổ. Y dìa lần thứ nhất trông thấy bờ dọc phả kỳ nờ dê dáng vẻ, tủ cổ phát ra không biết vì sao thanh âm, nhìn xem bị mỉ tỉ kéo đi bi kịch thanh niên, tủ cổ lặng lẽ tới gần Lạc Ninh một điểm. Nô, quả nhiên vẫn là Lạc Ninh thoải mái nhất. Hứ sạp di nạ khỏe miệng hết lên, khinh thường phát ra một cái miệt thị thanh âm, đưa tới Lạc Ninh ánh mắt kỳ quái. Lại no y. Sạp dì nạ gần nhất một mực không thích hợp A, mặc dù là một chuyện tốt, nhưng là sạp dì nạ đích thật là biến càng lúc càng giống là bình thường nữ sinh. Nô, đối Lạc Ninh tới nói là, đối người khác mà nói nha, vẫn như cũ là cái kia cao lạnh chính mắt cũng không nhìn một cái siêu năng nữ vương. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm ăn một bữa giản tiện cơm trưa, xạ tổ xì bọn người vẫn như cũ u buồn lấy. Lạc Ninh nghe thấy xạ tổ xì nói bởi vì khô hạn. Ngay cả nơi này đạo quán đều bị ép đóng lại về sau, hắn cu nở dê lâm vào u buồn bên trong. Nói cho cùng, khô hạn cùng ngươi nói quán quan bế nửa xu quan hệ ai, nhưng là, đạo quán chu đối với đạo quán khai trương cùng quan bế đích thật là lấy nhất định trưởng không quyền. Tỷ như Dỗ Văn Nhi, gia hỏa này đã qua một năm nửa năm cũng sẽ không tại chính mình đạo trong quán, còn lại nửa năm thì là thủ hạ thay thế. Lại tỷ như Bở Lại Nạ, gia hỏa này trực tiếp chính thức nhốt tóm lại. Đạo quán chu phần lớn đều là một đám không làm việc đảng hoàng gia hỏa, bọn hắn cầm liên minh kết xù phụ cấp, lại không trợ lý đu nở dê, đây chính là Lạc Ninh đối với đám gia hỏa này giác quan. Mặc dù đây là bởi vì vừa mới nghe thấy xạ tổ xí lời nói mới phát ra cảm thán nói như vậy, nhất định phải tới một cái mưa to, đem nơi này khô hạn cho hóa giải một chút, tối ra đạo quán mới sẽ tiếp tục mở ra. Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Bản thiếu gia muốn chính là điệu thấp á, điệu thấp đại khái là như thế, bởi vì khô hạn, ạ dạ lệ tảo chính thức cùng tiểu học đều đã tạm thời đóng lại đâu. Bờ dốc chống cái cảm, hiếp mắt. Lại no y hắn vốn chính là hiếp mắt. Khô hạn cùng chính phủ quan bế, cái nửa xu quan hệ A hôn đản chẳng lẽ chính phủ là thành lập ở trên mặt nước đó A không có nước, liền không đi vào A lúc này, không phải chính cờ ân ở chính phủ thời điểm sao Lạc Ninh bưng bít lấy cái chán trúng đạn bỏ mình. Sai không phải hắn, là thế giới này tốt tốt. Lạc Ninh nói, vô lực đứng dậy, lắc lắc cung dung đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm bên ngoài. Các ngươi mấy cái này mạo phạm thần minh danh con, rốt cục ách một tên tráng hán loại hình thôn dân trông thấy bộ kẻ mẩn trung tâm môn tự động mở ra, lập tức nhảy lên chuẩn bị đánh nhau, nhưng nhìn gặp Lạc Ninh về sau, lập tức ngừng miệng ba, thật có lỗi thật có lỗi, ta tưởng rằng vừa mới mấy cái kia mạo phạm sở là bộc thần gia hòa đâu. Lạc Ninh liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn phía sau hắn đi theo mấy cái bưu hình đại hán cùng 10 cái mặt mũi tràn đầy nộ khí dân chấn. Đối với xạ tổ xì bọn người có thể đào thoát thêm biểu thị từ đáy lòng kính nghệ. Bất quá đối với người khác, vẫn còn là rất lễ phép. Nhìn đối phương ngay tiếp theo đằng sau dân chấn đều cúc cung xin lỗi dáng vẻ, Lạc Ninh nghĩ đến. Mấy người bọn hắn mạo phạm sở lão bộc thần, nhất định phải đem bọn hắn đánh 100 cái mông ạ dạ lệ tạo dân chấn xiết quả đấm, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Liên la mẹ nó quá chết đầu vóc giống như sở lão bộc xuẩn Lạc Ninh bất đắc dĩ. Đưa cờ dô y. Ngươi đây không phải còn chưa bắt đầu đối ta làm cái gì à? Nhìn đối phương nói xin lỗi, Lạc Ninh cũng không phải loại kia đụng một cái liền nổ hệ lẹt trò, không giới khoát khoát tay, không có ở truy cứu. Thối lui bắt đầu điểm được không xuất ra lục xù gì bạn, Lạc Ninh bắt đầu trăng bức.